Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1763. Đệ 1763 chương ngươi là ai người? Đi đến mấy đại tông môn cư trú kia phiến sân. Giang Diệu cùng Uất Trì Ngọc cùng hai người đánh một lời chào hỏi liền mang theo người từng người. Hồi sân đi, hôm nay đồng dạng không phải một cái ôn chuyện hảo thời gian. Giao lưu đại hội còn có một đoạn thời gian, bọn họ có rất nhiều cơ hội lén tụ hội. Giang Diệu cùng Uất Trì Ngọc hai đám người rời đi sau. Mù Thanh Thiển cũng cùng Quy Nguyên Tông các đệ tử cùng nhau trở về sân. Thấy Ngô Thanh Thiển trên mặt mang theo vài phần mệt mỏi chi sắc. Vô luận là nội môn đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử đều thực tự giác tiếp đón một tiếng liền từng người. Trở về phòng, Ngô Thanh Thiển lại đơn độc đối Lâm Minh Trạch truyền âm. Ta tưởng cùng sư huynh liêu vài câu, không biết phương tiện sao? Sư muội đều như vậy mở miệng, ta tự nhiên phương tiện, Lâm Minh Trạch rất có thâm ý trả lời. Kia ngốc sẽ là ngươi tới chúng ta phòng nói, vẫn là chúng ta đi ngươi phòng bái phòng đâu? Ngô Thanh Thiển tương đối tôn trọng hỏi, Lâm Minh Trạch không có do dự nói, vẫn là ta buổi tối lại đây tìm các ngươi đi, hảo. Đến lúc đó ta phao hảo trà chờ sư huynh quang lâm. Ngô Thanh Thiển cùng phong thần trở lại phòng sau, trước tẩy rào một phen, tắm rửa xong, phong thần dùng linh lực đem Ngô Thanh Thiển tóc dài hong khô. Cũng vì nàng mát xa toàn thân, Ngô Thanh Thiển ăn mặc một kiện đơn bạc áo ngủ, lười biếng ghé vào trên giường hưởng thụ phong thần phục vụ. Bất quá tình yêu là ngang nhau, ở phòng tắm khi nàng liền trước vì phong thần làm một lần thời gian rất lâu quan ái. Hiện tại eo đều là toan, phong thần thon dài trắng nõn đôi tay ở Ngô Thanh Thiển trên lưng không nặng không nhẹ nhéo. Thiển Thiển, ngươi hoài nghi Lâm sư huynh. Ngô Thanh Thiển vận động qua đi, cả người đều là tản mạn lười biếng, thanh âm cũng mang theo vài phần khàn khàn. Ân, bệnh mỹ nhân ngươi có ý kiến gì không sao? Ta cho rằng hắn là cố ý trúng độc, sau đó làm tông nội đệ tử thỉnh ngươi qua đi giải độc. Nếu không lấy thực lực của hắn cùng khôn khéo trình độ, không có khả năng dễ dàng như vậy mắc mưu, phong thần trầm tư một lát tiếp tục nói. Bất quá hắn lại hẳn là không phải yếu hại ngươi, hoặc là cùng Huyền U Cốc bên kia đệ tử có cấu kết. Ta ngược lại cảm thấy hắn lại quạt gió thêm củi, cho chúng ta ngày hôm qua nói sự tình tìm cơ hội lót đường, Ngô Thanh Thiển hưởng thụ nửa híp con. Ngươi, cho nên ta làm hắn lại đây nói chuyện, hắn cũng không giống như chuẩn bị giấu giếm vì sao phải giúp chúng ta. Chỉ là ta hoài nghi mục đích của hắn là cái gì. Cũng hoặc là hắn rốt cuộc là ai người ta cũng là như vậy tưởng. Bất quá là địch là bạn còn muốn lại phán đoán hạ, phong thần thấp giọng nói. Ngô Thanh Thiển nhẹ ân một tiếng liền chậm rãi đã ngủ. Phong thần trên tay động tác cũng dần dần ngừng lại, ôm nàng cùng nhau đi vào giấc ngủ. Trời tối thấu sau, hai người đứng dậy thay đổi quần áo. Ngô Thanh Thiển lấy ra trà cụ bắt đầu pha trà. Thực mau trà hương bốn phía tràn ngập toàn bộ phòng, trà mới vừa phao hảo, cửa liền vang lên thực nhẹ tiếng đập cửa, phong thần đi qua đi mở cửa đem Lâm Minh Trạch thỉnh tiến vào. Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu đạm cười, sư huynh thật đúng là sẽ tính thời gian, ta này trà mới vừa phao hảo ngươi liền tới rồi, ngay sau đó cầm lấy ấm trà vì đối phương đổ một ly. Lâm Minh Trạch nâng chung trà lên hơi hơi nhấp một ngụm cười nói. Ta chính là nghe thấy được trà hương lại đây. Ba người một bên uống trà, một bên trời nam đất bắc trước tùy ý hàn huyên liêu. Nguyên bản không tính quen thuộc ba người kia xa lạ không khí cũng giảm bớt không ít. Gần một nén nhang thời gian sau, Lâm Minh Trạch thưởng thức trong tay chén trà nói. Sư muội hôm nay không đơn thuần chỉ là mời ta tới uống trà đi, sư huynh như vậy thông minh. Khẳng định biết chúng ta thỉnh ngươi lại đây uống trà mục đích. Ngô Thanh Thiển nói chuyện luôn. Luôn đều không thích vòng vo. Ta có thể hỏi vừa hỏi sư huynh, hôm nay vì sao phải quạt gió thêm củi giúp ta một phen? Ngươi là ai người đâu? Ngoặc kép, hết chương.